Ngạo Thế Đan Thần, chương 3733, Thần Diệp Đạo Tặc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường lại thả vào rất nhiều trọng sinh tán tiến vào ngọc vại bên trong. Dư Duy Chu sau khi tỉnh lại, có thể càng nhanh hơn hấp thu trọng sinh tán sức mạnh. Vì lẽ đó hắn nguyên bản mặt tái nhợt, đã dần dần khôi phục huyết sắc, đây thực sự là không sai đan dược. Có thể làm cho ta nhanh như vậy khôi phục như cũ. Dư Duy Chu thở dài nói. Nếu không phải là có ngươi, ta bây giờ nói bất định đã chết rồi. Thực sự là phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngươi nha. Nói gì vậy, chúng ta nhưng là bằng hữu. Trầm Tường cười nói, Dư Duy Chu gật gật đầu. Hắn cảm thấy có bằng hữu như thế thật tốt. Ra ra, đến cùng là ai đánh thương ngươi? Dư Lực Vinh vội vàng hỏi, là cái kia năm cái sống sót trở về trưởng lão sao? Dư Lực Vinh đơn giản đem một vài sự tình nói cho Dư Duy Chu. Không chỉ là cái kia năm cái gia hỏa, chết đi cái kia mấy cái cũng có phần, chỉ bất quá bọn hắn bị ta giết chết. Dư Duy Chu nói tới việc này đến, liền vô cùng tức giận, thật không nghĩ tới bọn họ lại muốn đem Kim Hỏa Thần Thụ nhường ra đi. Nhường ra đi, tặng cho ai? Trầm Tường trong lòng đã có một cái đáp án, chỉ là không dám xác định. Sáng thú tộc, Dư Duy Chu cả giận nói. Đám khốn kiếp này, dĩ nhiên trở thành sáng thú tộc chó săn. Trầm Tường khẽ cau mày. Trước hắn liền đại khái có thể đoán được là như vậy. Nhưng hắn vẫn tương đối bất ngờ. Sáng thú tộc có thực lực như vậy? Trầm Tường hỏi, theo ta được biết. Sáng thú tộc là có nhất định thực lực, nhưng còn không đến mức cường đại đến để những trưởng lão kia làm chó săn đi. Những trưởng lão kia có thể đều là tu luyện ra thần nguyên khí. Sáng thú tộc có thực lực như vậy, ta bị thương như vậy trùng, chính là bị sáng thú tộc đả thương. Dư Duy Chu nhìn phía Trầm Tường, nói, Trầm Tường, ngươi là đến từ sáng dược thần châu bên ngoài. Ngươi ở bên ngoài cùng sáng thú tộc từng có cái gì gặp nhau sao? Vốn là không có, thế nhưng sau đó, này khá là phức tạp. Trầm Tường rõ ràng mới đem sáng thú tộc loại bỏ phong ấn đi tới tuyên cầu kỷ nguyên sự tình nói cho Dư Duy Chu bọn họ. Dư Duy Chu cúi đầu đang trầm tư. Một lúc sau, nói, sáng thú tộc sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi nói âm mưu của bọn họ là thôn phệ toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên. Đến để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Trầm Tường gật gật đầu. Nếu là bọn họ thật có thể thôn phệ toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên. Bao quát nơi này mấy cây thần thụ. Như vậy nói không chắc rất có khả năng. Dư Duy Chu nói. Sáng thú tộc năng lực đặc biệt có thể nhanh chóng hấp thu thần thụ năng lượng. Các ngươi trước nhấc lên con ưng lớn. Cùng những kia độc trùng độc thú đều là đến từ sáng thú tộc. Điểm ấy đã chiếm được chứng minh. Hiện tại nhân loại chúng ta khó có thể trực tiếp hấp thu thần thụ sức mạnh. Cũng chỉ có thể thông qua thần thụ chất lỏng cùng thần thụ thánh quả mới được. Thế nhưng thần thụ chất lỏng cùng thánh quả đều có hạn đến tàn nhẫn. Trầm Tường đột nhiên rõ ràng. Những trưởng lão kia phản bội nguyên nhân. Là bọn họ muốn thu được loại năng lực này. Thật sao, Dư Duy Chu gật gật đầu, một khi thu được loại năng lực này, bọn họ liền có thể không ngừng từ thần thụ thu được năng lượng. Những kia lá cây cũng không tiếp tục là vật vô dụng. Sáng thú tộc thì có loại năng lực này, nếu như muốn thu được loại năng lực này, quá nửa là cần sáng thú tộc tiến hành huyết thống truyền thừa. Biến thành thú loại, sáng thần tộc cùng sáng hỏa thánh tộc khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Trầm Tường nhớ tới trước hắn gặp phải sáng thần tộc, bọn họ đã không bị sáng nguyên chìa khóa khắc chế, bởi vì bọn họ hòa vào sáng thú tộc huyết mạch, tại những tên khốn kiếp kia trong miệng, bọn họ cảm thấy sáng thú tộc huyết mạch là hoàn mỹ nhất huyết mạch. Dư Duy Chu nói, không chỉ là Kim Hỏa Thần Thụ ẩn giấu đi loại này ra hòa. Cái khác thần thụ cũng có, lão hồ sư phụ liền gặp xui xẻo. Trầm Tường than thở, hừm, hắn cũng là một cái phi thường có nguyên tắc người. Chuyện như vậy hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Hắn hiện tại khẳng định lành ít dữ nhiều. Dư Duy Chu nói, chúng ta cần liên hợp lại. Trầm Tường, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, đi đem Tả Tinh Phong tìm tới. Hắn khẳng định cũng bị thương, hy vọng hắn đừng chết. Tả Tinh Phong chính là lão Hồ sư phụ. Có thể, Trầm Tường gật gật đầu. Bất quá ta cần chuẩn bị một quãng thời gian, ta muốn tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí lại đi. Dư Lực Vinh nhìn Trầm Tường, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn cho rằng Trầm Tường nói ra lời này, liền mang ý nghĩa Trầm Tường có đầy đủ tự tin tu luyện ra thần nguyên khí. Trầm đại ca, ngươi có phải là tìm tới phương pháp? Dư Lực Vinh thất kinh hỏi. Vâng, nhưng hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Đương nhiên, nếu là có thần thụ thánh quả là tốt rồi. Trầm Tường nói, thần thụ thánh quả bị bọn họ nắm giữ được gắt gao. Hơn nữa cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể kết một lần. Không thể hy vọng cái này. Dư Duy Chu lắc đầu nói. Trầm Tường nếu như có thể tìm tới nhanh chóng tu luyện ra thần nguyên khí đường tắt. Cái này ngược lại cũng đúng phi thường kinh người sự tình. Dư lão gia tử, kim hỏa thần thụ thụ hồn có phải là bị phong ấn? Trầm Tường rất tò mò chuyện này. Hắn cũng muốn cho Hà Phượng Viện cùng thụ hồn thành lập liên hệ. Sau đó nhìn kim hỏa thần thụ thụ hồn sẽ làm ra một ít chuyện gì đến. Đúng, bị khống chế, ta cũng không biết đây là làm thế nào đến. Nói chung ta không có tham dự chuyện này. Tại ta vẫn không có trở thành kim hỏa thần thụ trưởng lão trước. Tình huống như thế cũng đã tồn tại. Dư Duy Chu nói, có biện pháp gì loại bỏ phong ấn sao? Trầm Tường cảm thấy nếu như có thể để thụ hồn giành lấy tự do. Này hay là có thể có trợ giúp, sẽ không bị sáng thú tộc hấp thu thần thụ năng lượng. Ta không biết, bất quá Tả Tinh Phong vẫn đối với cái này rất có nghiên cứu. Nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ sẽ có biện pháp. Dư Duy Chu than thở, ta rất lo lắng hắn chết rồi. Hắn nhưng là một cái phi thường hiếm thấy đan thần nha. Tả Tinh Phong có thể luyện chế ra chuyện thuyết thông linh đan loại này thần đan. Xác thực phi thường có bản lĩnh, ta sẽ tìm được hắn. Trầm Tường vỗ vỗ Dư Duy Chu vai. Hắn để Dư Lực Vinh đang chăm sóc tốt Dư Duy Chu. Sau đó tiến vào thời gian trong trận bàn đi luyện chế đan dược. Hắn cần luyện chế một nhóm lớn trọng sinh tán cho Dư Duy Chu. Để hắn dùng thời gian của chính mình trận bàn đi hấp thu. Hắn hiện tại vội vã muốn đem đi trích lá cây. Cũng may ta có thân. Bằng không vẫn đúng là không giúp được. Trầm Tường một cái phân thân đang luyện chế trọng sinh tán. Bản tôn đang luyện chế cái kia mảnh to lớn lá cây. Một cái khác phân thân nhưng là đi trích lá cây. Sư phụ, cái kia truyền thuyết chú văn cũng sắp rồi đi. Trầm Tường hỏi, hắn phi thường chờ mong cái kia truyền thuyết chú văn là như thế nào. Nhanh. Không cần nhiều thiếu ngày. Tiêu Tương Lâm chính mình cũng như thế chờ mong. Hy vọng đối với chúng ta có rất lớn tác dụng. Trầm Tường nói. Trầm Tường phân thân tại buổi tối hành động. Hắn chỉ là tại trong chốc lát. Liền thu gặt hàng trăm tấm lá cây. Sau đó nhanh chóng thoát đi kim hỏa thần thụ. Lúc này kim hỏa thần thụ bên trong người đã sôi sùng sục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Liền bị người khác lấy mất bạch trương lá cây. Này đối những kia ở tại kim hỏa thần thụ bên trong rất nhiều năm người tới nói. Nhưng là làm người nghe kinh hãi sự tình, ai cũng biết kim hỏa thần trên cây diện những kia to lớn lá cây phi thường kiên cố. Không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm hạ một mảnh. Nhưng hôm nay tại trong chốc lát liền thiếu một hơn 100 tấm. Trước tình cờ bị trộm đi một hai chương, vậy còn là có thể hiểu được sự tình. Các trưởng lão đều điều động, gia nhập tuần tra trong đội ngũ, quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới. Ngay lập tức xem chính bản nội dung, tân vớt bài, thất dạ, cách chương.